Cô gái đáng yêu và những chàng siêu quậy ngổ ngáo. Chương 6, đi 32. Góc truyện audio.com. Một bóng dáng nhỏ nhắn thanh mảnh, mắt tóc được búi gọn băng chiếc nơ màu đen, đôi mắt u buồn sâu lắng rồi lúc lại toát lên vẻ vui sướng. Cô mặc chiếc váy màu trắng, bên hông đeo chiếc cặp đề màu đen. Đứng trước cửa phòng nó, cô sợ sệt đưa tay ra định gõ cửa nhưng lại thôi. Cô là ai? Côn lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt băng lãnh của anh như đang xoáy sâu vào con người trước mắt anh. Cẩn thận nhận xét cô cúi đầu nhẹ giọng nói, thưa cậu, tôi là Ami, người hầu của cô. Thiên Mai chất giọng khàn khàn mang chút lạnh lẽo. Cô giọng của cô cất lên mở cửa đi. Gen lạnh giọng nói, lòng thầm đánh giá cô gái này quả không thể coi thường, hướng mắt về phía chiếc cửa anh ra lệnh cho cô. Bây giờ điều anh quan tâm là nó chứ không phải cô. Đối với anh, cô chả khác những con muỗi, nếu cô có ý dốt nó hay là gì khác, anh sẽ giết cô chứ không để nó phải bận tâm. Cốc cốc vào đi, tiếng Thiên Nam từ trong vọng ra. Cô mở nhẹ cửa để không làm ồn nó nghỉ ngơi. Cách chương.